Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 368, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hình Tuyết nhìn thấy gói thuốc này, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí cũng không rảnh để tâm đến cơn đau đớn trên mặt. Tôi tìm được cái này dưới đầu giường trong phòng của cô. Hơn nữa tôi đã đến bệnh viện. Bác sĩ nói cổ họng của tôi bị thuốc làm nhiễm trùng, sưng tấy làm mủ. Ngày hôm qua lúc ăn cơm tôi có đi múc canh, cô ở ngay bên cạnh tôi. Chắc chắn là lúc đó cô tranh thủ khi tôi không để ý bỏ thuốc cho tôi. Tôn Manh Manh không chỉ phân tích đạo lý rõ ràng mà gói thuốc trong tay cô ấy còn là bằng chứng vô cùng xác thực. Gói thuốc gì chứ? Đây chỉ là thuốc ngủ mà thôi. Vương Hình Tuyết kiên quyết không thừa nhận. Tôn Manh Manh cũng không phải loại người hiền lành gì. Mở gói thuốc ra, nhìn về số thuốc còn sót lại bên trong. Hiện tại cô lập tức uống nó vào. Xem đây rốt cuộc là thuốc gì. Tại sao cô bảo tôi ăn thì tôi phải ăn chứ? Hơn nữa cô còn cào làm mặt tôi bị thương. Chuyện này tính sao đây? Vương Hình Tuyết gân cổ lên chất vấn. Muốn rời trọng điểm sang chỗ khác. Đến nước này, tất cả mọi người cũng đã nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tất cả các thành viên bên đoàn văn công Tây Nam đều ôm thái độ nhiều chuyện hóng trò hay. Vô cùng khinh thường đoàn văn công Đông Bắc. TBC đây chẳng phải là chuyện bê bối sao? Đủ rồi, giọng nói trầm thấp của Hà Khôn giống như đang chất chứa mưa rền gió dữ. Lần này thật sự là mất mặt C, H, E, T luôn rồi. Tôn Manh Manh rưng rưng nước mắt nhìn về phía Hà Khôn. Chủ nhiệm Hà, lần này anh phải đứng ra giải quyết chuyện này công bằng cho tôi đó. Vương Hình Tuyết cũng không cam lòng yếu thế. Chủ nhiệm Hà, cô ta vu oan cho tôi. Thật ra sự thật rốt cuộc là như thế nào? Muốn điều tra cũng không khó. Nhưng hiện tại lại không phải lúc để điều tra chuyện này. Hai cô đều ngậm miệng lại hết cho tôi. Tiết mục trên sân khấu đã sắp kết thúc. Mà tiết mục tiếp theo chính là phần đại hợp sướng của bọn họ. Hiện tại hai người hát chính của bọn họ. Một người thì cổ họng có vấn đề. Một người thì mặt bị thương. Không thể nào lên sân khấu biểu diễn. Phải giải quyết chuyện này như thế nào mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ là lúc nào hả? Chỗ này là chỗ nào? Hai cô có thù hằn gì không thể chờ đến khi biểu diễn xong sao? Hai cô sợ đoàn văn công của chúng ta chưa đủ nổi tiếng đúng không? Hà Khôn đã cố gắng hết sức để áp lửa giận xuống. Nhưng thật sự không nhịn được. Nổi giận, bên phía đoàn văn công Đông Bắc bị u ám bao phủ. Ai nấy đều không ngờ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển đến bước này. La Nghị nhìn thoáng qua sân khấu ở bên ngoài. Giọng nói cũng rất nghiêm túc. Chủ nhiệm Hà, hiện tại các anh nhanh chóng thương lượng phương án lên sân khấu trước đi. Hà Khôn lập tức nhìn về phía Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ. Nhưng mà hai người bọn họ cũng không có bất cứ cách gì. Có thể dùng son phấn để che giấu vết thương trên mặt Vương Hình Tuyết. Làm cô ta biểu diễn tiết mục xong trước không? Thân là người ngoài cuộc, La Nghị đương nhiên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Thử đưa ra lời đề nghị. Nhân viên trang điểm, Hà Khôn sốt ruột kêu. Nhân viên trang điểm dùng tốc độ nhanh nhất cầm khăn và hộp trang điểm đến. Nhưng mà khi Vương Hình Tuyết lộ gương mặt ra thì mọi người lập tức biết ngay cách này là không được. Ba vết thương chảy máu kia rất sâu. Nếu hiện tại tùy tiện dùng phấn phủ lên, một khi làm miệng vết thương nhiễm trùng, như vậy rất có khả năng sẽ không thể giữ được gương mặt của Vương Hình Tuyết nữa. Cách này không thể thực hiện được. La Nghị nhanh chóng đưa ra một biện pháp khác. Vậy tìm đại một người khác hát chính đi. Mỗi một thành viên trong đội ca hát đều biết hát. Không thể vì thiếu người hát chính mà tạo thành sự cố biểu diễn được. Ý kiến này của ông ta được Hà Khôn, Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đồng ý. Đúng là chỉ có thể làm như thế. Lý Kiến Hoa nhanh chóng nhìn lướt về phía đội ca hát. anh ấy là đội trưởng, hiểu biết rất rõ thực lực của mỗi một người trong đội. Hiện tại cũng chỉ có thể chọn một người chột trong đám mù. Chọn một người có thể hoàn thành phần hát chính. Những người bị anh ấy nhìn lướt qua, lập tức đều cảm nhận được áp lực. Một ít người nhát gan thậm chí còn trực tiếp vùi đầu vào ngực. Cách chương.